Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816: Diệt phong thủy cửa. Trương Phàm xuất hiện, để cho phong thủy cửa các đệ tử nhóm đều thất kinh. Trương Phàm, cái tên này, bọn họ hai ngày này đã nghe qua cùng xem qua rất nhiều. Trưởng môn của bọn hắn Tiêu Bất Bại, mang theo 20 trưởng lão cùng 5 vạn đệ tử, đi diệt Trường Sinh Môn. Kết quả cơ hồ bị gia hỏa này lấy lực lượng một người. Liền cả đoàn bị diệt 5 vạn đệ tử, hơn nữa còn là lấy lực lượng một người. Đã diệt 18 cái trưởng lão, thực lực kinh khủng đến tình trạng như thế, chỉ sợ sẽ là trưởng môn của bọn hắn Tiêu Bất Bại đều muốn kiêng kỵ vài phần. Vốn bọn họ nghe nói trưởng môn của bọn hắn đuổi theo Trương Phàm rời đi, trong nội tâm trả lại thay trưởng môn lo lắng, tuyệt đối không nghĩ được Trương Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở phong thủy cửa. Phong thủy cửa cái kia trưởng lão nhìn thấy Trương Phàm đột nhiên xuất hiện, thanh âm có chút điểm phát run. Trương Phàm, ngươi muốn làm gì? Phạm ta Trường Sinh Môn người, mặc dù xa, tất chu. Trương Phàm trong miệng bằng lãnh lời nói chậm rãi mà ra. Kia phong thủy cửa trưởng lão có chút ngoài mạnh trong yếu. Biết thực lực ngươi rất mạnh, có thể là chúng ta phong thủy cửa cũng không phải không người. Ngươi một người liền nghĩ diệt chúng ta phong thủy cửa, sợ là quá thấp đánh giá chúng ta phong thủy cửa a. Lời còn chưa dứt, Trương Phàm trước người không trung, 200 thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từng cái đều là võ hoàng cấp bậc. Điều này làm cho những đệ tử kia trong nội tâm lần nữa cả kinh. Bất quá lúc này, Trường Sinh Môn tam trưởng lão đã đi đến. Hắn là một cái cấp 4 võ thánh, thấy được bên trên bầu trời hơn 200 cái võ hoàng, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Dựa vào như vậy chọn người, liền muốn diệt hết chúng ta phong thủy cửa 100 vạn đệ tử. Lời còn chưa dứt, Trương Phàm thân ảnh lóe lên, nhất thời hóa thành 300 cái Trương Phàm. 300 cái Trương Phàm giống như đúc, 300 cái Trương Phàm khí tức cũng giống như đúc, tất cả đều là cấp 2 võ thánh. Giờ khắc này, phong thủy cửa các đệ tử từng cái một tất cả đều là sắc mặt ảm đạm. Những cái này các trưởng lão lúc này cũng đều là trong nội tâm kinh hãi. 300 cái cấp 2 võ thánh a, như thế lực lượng khổng lồ, giống như cuồn cuộn hồng lưu, nói bọn họ có thể hủy thiên diệt địa cũng không toán khoa trương. Này Trương Phàm phân thân có thể nào nhiều như thế, trả lại thực lực như vậy cường hãn. Trương Phàm tại tấn thăng làm cấp 2 võ thánh, hắn phân ra cái thân cũng đề cập với lấy thăng chân có thể đủ hóa ra 300 cái phân thân, hơn nữa 300 cái phân thân tất cả đều là võ thánh cấp bậc, đây nên là kinh khủng cỡ nào. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Phàm trả lại cảm thấy chưa đủ, hắn lại một lần ý niệm khẽ động, kia chiều cao đạt tới 20 mét lôi long xuất hiện ở trước người. Lôi long kia màu tím đen trên thân thể, thỉnh thoảng hiện lên một đạo tử sắc thiểm điện, nhìn lên bá khí vô song. Trương Phàm khóe miệng hơi động một chút, diễu diễu nói, hiện tại đâu này? Phong thủy cửa kia tam trưởng lão lúc này là cực kỳ hoảng sợ, đâu trả lại lo lắng trả lời Trương Phàm hỏi, khàn cả giọng địa quát, phòng ngự, nhưng mà đã chậm. 300 cái Trương Phàm đồng thời thuấn di hạ xuống, mục tiêu của bọn hắn là phong thủy cửa những trưởng lão này. Nano đồng hồ đã sớm căn cứ khí tức tìm được những trưởng lão này vị trí, bình quân 30 Trương Phàm đối phó một cái trưởng lão. Cho dù những trưởng lão này là cấp 4 võ thánh, nhưng ở công kích như vậy cũng căn bản khó thoát khỏi cái chết. Trong đó có chút dài lão lợi dụng phong hành bí quyết rất nhanh trốn tránh qua đợt công kích thứ nhất, liền nghĩ hướng chạy ra ngoài. Thế nhưng bên trên bầu trời, Trương Phàm bản thể tay phải nhẹ nhàng vung lên, Một đạo thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất to lớn kiếm khí xẹt qua, hoặc là trực tiếp đem những trưởng lão này đánh thành thịt nát, hoặc là phong bế những trưởng lão này đường đi. Đằng sau Trương Phàm một loạt mà lên, trong chớp mắt liền đem những trưởng lão này xé thành mảnh nhỏ. Kia 200 danh âm phủ sói chiến đội các thành viên thì không ngừng mà hướng về những phong thủy đó cửa các đệ tử đánh tới. Tuy số lượng của bọn họ so với phong thủy cửa các đệ tử kém rất nhiều, nhưng là bọn hắn phương thức chiến đấu lại làm cho phong thủy cửa các đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ trực tiếp bổ nhào vào trên người đối thủ, lại xé lại cắn. Phong thủy cửa các đệ tử chưa từng gặp qua loại này giống như dã thú phương thức chiến đấu. Bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản, còn có lôi long bốn phía tia chớp tập kích. Mỗi một lần tia chớp tập kích, sử dụng tạc xuất một mảnh lớn phong thủy cửa đệ tử. Không đến 5 phút đồng hồ, phong thủy cửa còn dư lại kia 10 cái trưởng lão cũng bị Trương Phàm nhau nhau đánh chết. Đến tận đây, phong thủy cửa 30 trưởng lão, chỉ còn lại kia 2 cái cấp 5 võ thánh. Còn lại, toàn bộ bị Trương Phàm chém giết không còn. Chém giết những cái này võ thánh, còn dư lại các đệ tử liền dễ làm. Vốn bọn họ điểm này người, muốn chém giết phong thủy cửa trên sơn này hơn 50 vạn đệ tử là căn bản không thực tế. Thế nhưng đừng quên, Trương Phàm hiếu chiêu cường đại kỹ năng, huyết đằng của hắn gen võ lại một lần nữa xuất hiện. Huyết đằng gen võ, không sợ ngươi nhiều người, chỉ sợ ngươi người không nhiều lắm. Một cái Trương Phàm phân thân huyết đằng, đâm vào một cái phong thủy cửa đệ tử trong cơ thể. Bành cái kia phong thủy cửa đệ tử thân thể nhất thời phát nổ ra, tuôn ra hơn 10 mảnh huyết đằng, bắn về phía bên cạnh đệ tử khác. Những đệ tử kia cũng nhao nhao phát nổ ra, lại tuôn ra càng nhiều huyết đằng. Kể từ đó, tựa như cùng phóng xạ bị nhiễm. Mà lúc này Trương Phàm cái khác 299 cái phân thân cũng đều nhao nhao sử dụng ra một chiêu này. Cả cái cự đại phong thủy cửa trên núi, vừa mới bắt đầu này 300 cái phân thân tuôn ra huyết đằng, trả lại như là 300 cái điểm nhỏ. Thế nhưng rất nhanh, này điểm nhỏ nhanh chóng khuếch tán. Nếu như từ trên cao quan sát, đều có thể thấy được phong thủy cửa đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị này huyết hồng sắc điểm nhỏ bao trùm. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, tất cả phong thủy cửa trên núi liền tất cả bị huyết hồng sắc bao trùm. Cự ly gần một chút nhìn, liền sẽ thấy tất cả phong thủy cửa trên núi huyết hồng sắc mạng nhện đồng dạng huyết đằng đan sen. Huyết đằng phía trên đeo đầy tất cả lớn nhỏ khối thịt vụn, máu tươi thì rót thành dòng suối nhỏ lại rót thành sông nhỏ, cuồn cuộn hạ xuống. Mà những âm phủ đó sói chiến đội zombie cùng huyết tộc nhóm thì đang không ngừng điện nuốt chửng những cái này thịt nát. Tất cả phong thủy trên cửa trống không thiên không đều bay một tầng nhàn nhạt đỏ như máu sắc sương mù. Tất cả cảnh tượng thật sự tựa như âm phủ. Tất cả phong thủy cửa liền như vậy bị diệt môn. Âm phủ sói chiến đội trọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian mới đưa tất cả phong thủy cửa thịt người ăn 1% cũng chưa tới. Không có thời gian đem sở hữu huyết hạch đều thu thập lại, lại đem phong thủy cửa đá năng lượng cùng linh dược đều mang đi. Trương Phàm đối với âm phủ sói chiến đội ra lệnh, hắn thoáng có phần tiếc nuối. Lần này xuất ra mang nhân thủ quá ít, nếu là đem tận thế đặc biệt chiến đội đều mang tới, quét dọn lên chiến trường, hẳn có thể nhanh hơn rất nhiều. Phong thủy cửa với tư cách là tất cả tiên giới 3 đại tông môn nhất, đáng giá đồ chơi không ít. Trương Phàm nhặt được chút quý trọng nhất, tất cả đều thu vào chính mình tái sinh vật không gian. Đem sở hữu đá năng lượng đều thu, cuối cùng một bả u minh quỷ hỏa, đem chọn cái phong thủy cửa đều đốt. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tiêu Bất Bại nếu là nhận được tin tức, hẳn cũng mau trở lại. Trương Phàm lúc này đối với những âm phủ đó soi chiến đội các thành viên hạ lệnh. Lập tức rút lui khỏi âm phủ soi chiến đội các thành viên. Lưu luyến không rời địa trở lại Trương Phàm tái sinh vật trong không gian. Trương Phàm thừa lúc lôi long, một hồi tia chớp qua đi, liền đã biến mất ở chân trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?